Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, không tìm được. Lâm Tiêu sau khi rời đi, mọi người trầm mặc đã lâu, rốt cuộc có người không nhịn được đặt câu hỏi. Đại nhân, chúng ta cần một cái giải thích. Buriji huyệt từ đấy đổi tên, cùng Buriji nhà có liên quan người, nhất định sẽ toàn bộ bị thanh tẩy. Bọn họ cần một cái giải thích hợp lý. Giải thích, Yuichiro Ikemoto lắc đầu, bùi ngùi thở dài, hắn không phải là người. Hắn là quỷ thần, gặp qua Lâm Tiêu thủ đoạn, Yuichiro Ikemoto mấy người, nội tâm đã sớm có một cái khủng bố ý nghĩ. Lâm Tiêu, không phải là người, mà là cùng bọn họ bên trong ngọn thần sơn. Kia người tồn tại một dạng, là quỷ thần, là vượt lên trên chúng sinh nhân vật khủng bố. Quỷ thiên, một số người không tin, nhưng mà những cái kia gặp qua Lâm Tiêu thủ đoạn người. Toàn bộ đều trầm mặc, người làm sao có thể làm được Lâm Tiêu loại trình độ đó. Đối mặt mưa bom bão đạn, thái nhiên xử chi, viên đạn bắn về phía Lâm Tiêu, toàn bộ lệch khỏi quỹ tích, bay vụt trở về, đem người xuất thủ bắn chết. Đây là quỷ tiền mới có thể làm được, không phải người chi lực. Buriji hữu từ đấy đổi tên đi. Yuichiro Yukimoto làm ra quyết định cuối cùng. Qua chiến dịch này sau đó, không có ai lại đến tìm phiền toái. Lâm Tiêu cũng phụng bồi mấy người, hảo hảo vui đùa rồi một phen. Chủ nhân, ta thất thủ. Lam Kiếm Sinh truyền đến tin tức, ngữ khí trước này, Lâm Tiêu cau mày, ngươi thất thủ, nói một chút, xảy ra chuyện gì? Lam Kiếm Sinh thực lực, mặc dù không bằng hắn, không thể làm được giống như hắn, quét ngang vô địch, nhưng mà đi kiếm một món bảo vật, vô luận trộm vẫn là cướp, cũng đều là không có vấn đề. Lam Kiếm Sinh mặt hiện lúng túng, chậm rãi nói đến. Hắn đi châu Âu sau đó, vốn là vui đùa rồi một phen, sau đó mới chuẩn bị đi lấy Cửu Châu đỉnh. Kết quả, hắn đụng phải một cái đồng dạng trộm đỉnh người. Hai người giao lật tay một cái, Lam Kiếm Sinh bại, Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái. Bại, cái thế giới này, có thể đánh thắng Lam Kiếm Sinh. Phượng Mao Lân giác đi, nàng không phải là người. Lam Kiếm Sinh trầm ngâm chốc lát, giống như đang suy tư. Nàng thật giống như cái thế giới này truyền thuyết thần thoại, bên trong quỷ hút máu. Quỷ hút máu, Lâm Tiêu trầm tư, hắn nghe qua vật này. Quỷ hút máu cùng người sói loại vật này, không phải đơn thuần yêu, nên tính là bán yêu. Chính là những này bán yêu, bọn họ muốn Cửu Châu đỉnh, làm cái gì? Lam Kiếm Sinh lặng lẽ chờ đợi, nội tâm của hắn uất ức, sắc mặt cũng khó nhìn, vốn là cho là mình cao cao tại thượng, cho tới bây giờ sẽ không có đem cái thế giới này để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, đi kiếm một kiện Cửu Châu đỉnh, quả thực không nên quá đơn giản, kết quả lại thất thủ, hơn nữa còn là bị người đánh bại, đồ vật bị cướp đi, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Lâm Tiêu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngươi đi trước điều tra tốt, Cửu Châu đỉnh vị trí chỗ ấy, trước hết đừng trở về nước. Vâng, Lam Kiếm Sinh gật đầu, liền phải kết thúc đối thoại thời điểm. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, nếu mà ngươi tiếp tục thất bại, nên làm như thế nào? Không cần ta nói nhiều đi. Hiểu rõ, hiểu rõ, Lam Kiếm Sinh hoảng hốt. Còn kém trực tiếp quỳ xuống. Lâm Tiêu chủ nhân này, bình thời mặc kệ bọn hắn, cũng không để ý bọn họ. Nhưng mà kia không có nghĩa là, Lâm Tiêu chính là một cái lòng dạ mềm yếu chi nhân. Nếu như hắn không thể cho thấy bản thân giá trị, hắn tin tưởng, Lâm Tiêu trừng trị hắn, sẽ không có chút nào mềm lòng. Kết thúc đối thoại, Lâm Tiêu tìm được Tào Cung. Lãnh đạm hỏi, Tào Cung, ta không muốn từ ngươi đó, nghe được cái gì không tin tức tốt, nuôi dưỡng đám người kia, chuyện thụ cho bọn hắn công pháp. nếu mà bọn họ cái gì cũng không có tác dụng, Lâm Tiêu liền dứt khoát để bọn hắn biến mất được rồi. Tào Cung cay đắng cười một tiếng, chủ nhân, Cửu Châu đỉnh không thấy. Không đợi Lâm Tiêu đặt câu hỏi, Tào Cung nói tiếp, bản thân Cửu Châu đỉnh bày ra tại trong viện bảo tàng, nhưng mà chẳng biết tại sao, chờ ta đến lúc đó, bọn họ đem Cửu Châu đỉnh rời đi, ta còn không tìm được Cửu Châu đỉnh vị trí cụ thể. Tào Cung cũng rất bất đắc dĩ, hắn không phải Lam Kiếm Sinh, hắn sẽ không đi hưởng lạc, hắn là ngay từ đầu liền chuẩn bị lấy đi Cửu Châu đỉnh, sau đó giao cho Lâm Tiêu phục mệnh, nhưng mà chẳng biết tại sao, nước Mỹ bên kia đem Cửu Châu đỉnh rời đi, bọn họ tình báo ở nước ngoài thâm nhập không đủ, căn bản sẽ không tìm được Cửu Châu đỉnh ở chỗ nào. Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra suy tư quang mang, châu Âu xảy ra chuyện, có thể nói là Lam Kiếm Sinh ngu ngốc, nước Mỹ phương diện này, cùng Tào Cung quan hệ ngược lại không lớn, chính là không biết, những người này, lấy Cửu Châu đỉnh, là muốn làm gì? Lâm Tiêu tin tưởng, liền coi như bọn họ đạt được Cửu Châu đỉnh, biết rõ đủ loại bí mật, cũng không cách nào chân chính vận dụng Cửu Châu đỉnh. Không có thủ pháp đặc biệt, Cửu Châu đỉnh tại thường trong tay người, chính là một kiện cổ vật mà thôi. Tiếp tục điều tra đi, tìm ra đồ vật, Lâm Tiêu phân phó nói. Vâng, Tào Cung thở dài một hơi, kết thúc đối với lời nói sau đó, Lâm Tiêu phát động trong tay mình, nơi có hệ thống tình báo, toàn lực lục soát Cửu Châu đỉnh, hơn nữa hắn cũng đưa Yuichiro Ikemoto mấy người ra lệnh để bọn hắn vận dụng Nhật Bản hệ thống tình báo lục soát Cửu Châu đỉnh. Thật là nhức đầu, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng cái gì cũng muốn tới tay, bình sinh biến cố, vui vẻ lên chút á. Tô Cẩn cho Lâm Tiêu nặn vai, đồ vật ngược lại là ở chỗ đó, bọn họ cũng hủy không được, sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ngươi. Ngươi bây giờ không phải là còn có 5 cái sao? Đi trước đem kia 5 cái yêu ma trấn áp. Ngược lại đây cũng không phải là một sớm một chiều công. Lâm Tiêu gật đầu, nói không sai, những cái kia Cửu Châu đỉnh ngược lại không cần gấp gáp, kia sợ chúng nó chôn trong lòng đất, Lâm Tiêu cũng có thể đem bọn họ tìm ra. Lại du ngoạn khắp nơi rồi mấy ngày, mấy người bước lên về nước con đường, rốt cuộc đã trở về. Đi vào phòng, mấy người vui vẻ không thôi, vẫn là quê hương cảm giác tốt a. Tuy rằng tại Nhật Bản cũng có thể hoàn toàn nghe hiểu ngôn ngữ, nhưng mà cuối cùng không có nhà hương cảm giác, loại kia quen thuộc, loại kia an bình. Lập tức phải bước sang năm mới rồi, ở chỗ nào qua? Tô Cẩn nằm trên ghế salon hỏi, ta hay là về nhà tộc, bồi một hồi ba mẹ đi. Diệp Khuynh Nhan nói ra, ta đã rất lâu không có cùng với bọn họ rồi. Nàng là muốn cùng Lâm Tiêu chung một chỗ, bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu bất cứ lúc nào có cơ hội, vẫn là thừa dịp thời gian này, bồi một bồi phụ mẫu đi. Diệp tỷ tỷ phải về Diệp gia. Vậy chúng ta trở về Nguyên Dương, Tô Cẩn nói ra. Giang Ngọc Giao gật đầu, nhà nàng cũng tại Nguyên Dương. Lâm Tiêu, ba mẹ ta nói muốn gặp một chút ngươi, ngươi lúc nào giữa có rảnh rỗi? Bọn họ nói muốn tới chủ động bái phòng ngươi, ta cảm thấy ngươi đi chủ động gặp một chút bọn họ có được hay không? Giang Ngọc Giao mang theo khẩn cầu. Lâm Tiêu chủ động bái kiến, cùng cha mẹ của nàng chủ động tới thấy Lâm Tiêu, trong này khác biệt chính là rất lớn. Lâm Tiêu bình chân như vậy liếc nàng một cái, nga, vậy phải xem nữ nhi bọn họ biểu hiện như thế nào. Ngươi biết, con người của ta lại lười lại nơi ở, phải không làm sao nguyện ý ra ngoài. Hì hì, Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan cười. Lâm Tiêu người này lại đang nghĩ biện pháp để yêu cầu rồi. Đáng ghét, Giang Ngọc Giao bấm Lâm Tiêu một hồi, cuối cùng bị sao bất đắc dĩ Giang Ngọc Giao.